Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2716, Đại đồ chiến thần hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Tử vong thần cung, đối với thiên đình các giới tu sĩ mà nói, chính là vận mệnh thần điện trong 12 thần cung kinh khủng nhất điện đường. Nghe mà biến sắc, ngàn năm trước bản nguyên thần điện chi loạn, để tử vong thần cung tổn thất nặng nề, dưới cờ vong linh thập sát cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng, cũng không làm bị thương tử vong thần cung căn cơ. Vong linh thập sát, đều là vong linh, luyện chế ra tới công cụ sát nhân thôi. Tử vong thần tôn đạt được bản nguyên thần điện đại lượng tài nguyên, khiến cho tử vong thần cung tại thế tục thực lực đại tăng càng hơn ngàn năm trước đó. Ẩn ẩn đã có đệ nhất thần cung trạng thái. Tử vong thần cung tân sinh một đời kiệt xuất nhất thiên tài, xà hoàng, tu luyện hơn 500 năm, đã là đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn. Hắn xuất thân thi tộc là trong Minh Cổ Địa Tầng, một bộ cổ thi, đản sinh ra hồn quang, dựng dục ra tân sinh. Nghe nói, trong thi thể của hắn, lưu lại có chư thiên cấp cường giả ấn ký, chiến lực ngộ tính, thể chất đều là siêu quần bạt tủy. Là kế tiếp ngàn năm, vận mệnh thần điện tân nhiệm thần tử, nhất có sức cạnh tranh nhân tuyển. Giờ phút này, chờ tử vong thần cung một đám tu sĩ thần cốt cự hạm bay ở vô định thần hải trên không. Ở trên mặt biển, phát ra một đạo so ngọn núi đều khổng lồ bóng dáng màu đen, cả kinh trong biển thủy tộc sinh linh sợ hãi bất an. Huyết đồ uy vũ bá khí, ngồi tại thần cốt cự hạm chỗ cao nhất, trên lưng áo choàng như chiến kỳ đồng dạng tung bay dương, trong tay bưng đổ đầy thần huyết chén thanh đồng vật chứa, một ngụm lại một ngụm uống vào, tựa hồ tâm sự nặng nề. Tử vong hắc bào đại tế tự, bán thần, vô thượng cảnh đại thánh, đều là chỉ có thể đứng tại hắn phía dưới, không một người dám ngồi. Về phần xà hoàng, chỉ là một cái bách gia cảnh đại thánh mà thôi, chưa nói xong không trở thành thần tử, coi như trở thành thần tử, đường đường đại đồ chiến thần hoàng sao lại đem hắn để vào mắt. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đứng tại vô thượng cảnh đại thánh hậu phương, địa vị còn kém xa lắm. Một vị vô thượng cảnh đại thánh, mặt lộ nịnh nọt thần sắc, từ trong đỉnh đổ ra thần huyết cho huyết đồ rót đầy. Tử vong hắc bào đại tế tự hiếu kỳ nói. Chiến thần hoàng, chúng ta tử vong thần cung vì sao sớm rời đi, không cùng thần nữ điện hạ bọn hắn đồng hành. Huyết đồ trợn mắt đi qua, nói. Chúng ta tử vong thần cung làm việc cần gì nhìn vận mệnh thần nữ sắc mặt. Chiến thần hoàng lời nói rất đúng. Nói hay lắm, tử vong thần cung chính là 12 thần cung đứng đầu, chúng ta hết thảy đều nghe chiến thần hoàng mệnh lệnh. Thần nữ, rất nhanh liền đến thoái vị. Tử vong hắc bào đại tế tự ngược lại là không nghĩ tới đại đồ chiến thần hoàng đột nhiên như vậy tức giận, mặt mo biến đổi, vội vàng thấp giọng xin lỗi. Xà hoàng đi ra, nói, thập giới chi chiến đã kết thúc, tiếp đó tu la tinh trụ giới cùng cổ văn minh phe phái chỗ chiến trường, mới là chúng ta tử vong thần cung đại triển quyền cước thời điểm. Lưu tại vô định thần hải có ý gì? Không bằng đi trước chiến trường, chiếm cứ tiên cơ. Huyết đồ sắc mặt hơi nguội cười nói, thấy không, xà sư chất mới là thật minh bạch bản hoàng ý đồ. Bản hoàng nhất định toàn lực trợ hắn, leo lên tân nhiệm thần tử vị trí. Xà hoàng sắc mặt không thay đổi, lại ngay cả vội vàng khom người hành lễ, nói. Đa tạ sư thúc, hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo truyền tin quang phù, phá không mà đến, đuổi kịp thần cốt cự hạm. Huyết đồ tiếp được quang phù, ngừng mắt xem xét tấm kia uy nghiêm lãnh túc mặt hơi co rúm một chút. Xà hoàng thông minh tuyệt đỉnh, biết được nhìn mặt mà nói chuyện, nói. Sư thúc thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Huyết đồ sắc mặt âm tình bất định, đem quang phù bóp nát, hạ lệnh. Đem xích sắp thần cốt hạm tốc độ thôi động đến nhanh nhất, tiến đến tu la tinh trụ giới. Tử vong thần cung một đám đại thánh cường giả, đều là xôn xao nghị luận, đều suy đoán, là thiên đình cùng địa ngục giới chiến tranh quy mô lớn bộc phát. Không phải vậy, đại đồ chiến thần hoàng cường giả như vậy, không có khả năng khẩn trương cùng thận trọng như vậy. Xích sát thần cốt hạm cấp tốc đi đường, xuyên qua trùng động, mượn đường không gian truyền tống trận, rốt cục vượt qua vô định thần hải, nhìn thấy nơi xa do từng khỏa tinh cầu đắp lên mà thành đường ven biển. Xích sát thần cốt hạm bay qua địa phương, phòng ngự trận pháp tự động mở ra, quân đội nhao nhao tránh lui, hiển lộ rõ ràng ra tử vong thần cung tại địa ngục giới sức uy hiếp mạnh mẽ. Huyết đồ âm thầm thở dài một hơi thời điểm. Đường ven biển trong đó trên một viên tinh cầu, bay ra một đạo huyết mang, ngưng hóa thành hạ du thân ảnh, ngăn ở xích giáp thần cốt hạm phía trước, ngữ khí có phần lạnh, nói. Đại đồ chiến thần hoàng, có bất tử huyết tộc cố nhân, mời ngươi một lần. Huyết đồ kém một chút trách mắng âm thanh, làm sao còn là bị ngăn chặn. Hắn đã cảm ứng được Trương Nhược Trần khí tức, muốn lưu, xem ra là lưu không xong. Huyết đồ kiên trì theo hạ du cùng một chỗ, bay xuống trên một tòa xích hoàng nham thạch tinh cầu. Viên tinh cầu này, lúc này bị thực thánh hoa dây leo, bao khỏa hơn phân nửa. mà thực thánh hoa cắm rễ tại trên ngũ thải công đức bia, ngay tại thôn phệ hấp thu. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp như kiếm, cảm thán một tiếng. Thương Tử Cự cũng coi là một đời cường giả, Tập Thương Khâu cùng công đức thần điện hai nhà chi trưởng, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể làm thực thánh hoa chất dinh dưỡng, thật là khiến người ta cảm khái vạn phần. Nhân vật số phong lưu, đều là hóa bụi bặm. Huyết Đồ, ngươi cũng là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, thực lực tu vi cùng Thương Tử Cự so sánh, ai mạnh ai yếu. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn chăm chú về phía Huyết Đồ. Huyết Đồ trong lòng đột nhiên run lên, cố giả bộ chấn định, nói. Cùng một người chết có cái gì tốt so? Sau đó, hắn vội vàng ôm quyền hành lễ, ngôn từ khẩn thiết nói. Sư huynh, ngươi có thể tính trở về, những năm này, ta còn tưởng rằng ngươi thật tao ngộ bất trắc, trong lòng rất là khó chịu. Trương Nhược Trần nhìn kỹ một chút Huyết Đồ ăn mặc rất làm, toàn thân trên dưới tìm không thấy một kiện thứ đáng giá. Không, hắn bộ thân thể này, chính là đáng tiền nhất, Hạ Du truyền cho ngươi quang phù, ngươi nhận được không có? Trương Nhược Trần hững hờ mà hỏi, Huyết Đồ sững sờ, nói, quang phù, cái gì quang phù, hắn nhìn chăm chú về phía Hạ Du, nói, sư muội, ngươi bao lâu đưa tin cho ta, vì sao ta hồn nhiên không biết, chẳng lẽ quang phù rơi xuống tại trong vô định thần hải? Hạ Du ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, nói, đừng gọi ta sư muội, chiến thần hoàng là tử vong thần tôn đệ tử, ta nào dám trèo cao. Đây là nói gì vậy, một ngày vi sư trung thân vi sư, huyết hậu là sư tôn ta, vẫn luôn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Huyết Đồ, há lại vong ân phụ nghĩa chi đồ. Huyết Đồ vội vàng lại nhìn phía Trương Nhược Trần, nói. Sư huynh, ngươi phải tin tưởng ta, ta là bởi vì Tu La Tinh trụ giới quân tình khẩn cấp không thể không lập tức tiến đến. Còn truyền tin quang phù ta là thật không có thu đến. Thiên hạ tu sĩ đều coi là đại đồ chiến thần hoàng phong quang vô hạn, thế nhưng là bọn hắn làm sao biết thân ở nó vị có quá nhiều bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Ngươi bây giờ tu vi không yếu, được cho thế tộc cường giả đỉnh cao. Thế tộc top 10, không nói chơi. Huyết Đồ hơi có vẻ cười đắc ý nói. Trương Nhược Trần lại nói, ngươi bây giờ địa vị cũng rất cao, tử vong thần cung cũng đều là ngươi nói cũng được a, ở trong tử vong thần cung tự nhiên là không có khả năng có thanh âm thứ hai. Huyết Đồ nói, Trương Nhược Trần nói, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng thân phận, phải trả một kiện chí tôn thánh khí, hẳn không phải là việc khó a. Huyết Đồ tim đập loạn, liền biết trốn không thoát. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hạ Du nói, Huyết Đồ cố gắng gạt ra một đạo thần sắc thống khổ. Sư huynh, ngươi đừng nhìn ta hiện tại trên tu vi có một chút như vậy nho nhỏ thành tựu. Nhưng, thời gian ngàn năm có thể tiến bộ nhanh như vậy, đều dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới, hao hết tất cả tài phú. Ta hiện tại liền muốn dựa vào cổ văn minh phe phái đại chiến, phát một phen phát tài, trả sư huynh nợ. Như vậy phải không? Trương Nhược Trần nói, trên người ngươi, dù sao cũng nên có thần thạch a, ba người bọn họ tu vi không bằng ngươi, tuy nhiên lại đưa ta 360.000 mai thần thạch. Ngươi lại thế nào nghèo cũng nên so với bọn hắn giàu có mới đúng. Huyết Đồ nhìn về phía Tề Lân Tử ba người tim cuồng hô, cái này không công bằng a, làm bất tử huyết tộc đệ nhất cao thủ, làm sao trước khi hắn liền không có nhận qua nhiều như vậy thần thạch hiếu kính. 360.000 mai thần thạch, cái này có thể mua sắm bao nhiêu hành tinh lãnh địa. Huyết Đồ đương nhiên biết Tề Lân Tử ba người vì sao cho Trương Nhược Trần đưa thần thạch. Trong lòng của hắn giống như mở ra một cái mới tinh đại môn, nguyên lai kiếm lấy thần thạch có thể đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần chỉ hướng trên không xích sát thần cốt hạm, nói. Nếu ngươi trên thân thật không có thần thạch đi hướng tử vong thần cung tu sĩ mượn, lấy ngươi đại đồ chiến thần hoàng mặt mũi, hẳn là có thể mượn đến không ít. Đúng a, bằng vào ta thân phận, hướng bọn hắn mượn, bọn hắn sao dám không mượn. Ta nếu không trả, bọn hắn sao dám hỏi ta yêu cầu. Huyết Đồ lần nữa giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, nghĩ đến một đầu khác phát tài chi lộ. Nhưng, hiện tại tuyệt đối không thể đi mượn, coi như mượn tới cũng rơi không đến trong tay của hắn. Huyết Đồ tâm tư bách chuyển, nói, sư huynh, bằng vào ta thân phận, làm sao có thể mở miệng hướng bọn hắn mượn thần thạch. Đường đường tử vong thần tôn đệ tử, há có thể không có một chút ngạo khí. Ngay cả tên tử vong thần tôn, đều rời đi ra. Ngươi đây là nói rõ, không có đem ta để vào mắt, không muốn trả nợ. Trương Nhược Trần ánh mắt phát lạnh, trong tay ngay tại luyện hóa xích tử kiếm, tuôn ra bao trùm ngàn dặm huyết vụ, nói. Nếu ta hiện tại chém ngươi hai tay hai chân, thần tôn đại nhân có thể hay không vì ngươi ra mặt. Tề Lân Tử ba người đều là hoảng hốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cũng quá hỉ nộ vô thường, mới vừa rồi còn cùng Huyết Đồ sư huynh sư đệ một bộ dáng thân thiết, trong lúc bất chợt liền muốn đoạn nó tay chân, quá tàn bạo. huyết đồ nào dám ứng thanh. Tử vong thần tôn người sư tôn này đại kỳ, hoàn toàn chính xác dùng tốt, khiến cho một chút ngụy thần, tân thần nhìn thấy hắn, đều được khách khí. Nhưng, Trương Nhược Trần là ai a, thế tộc vô địch, đương thời thần thoại. Chỉ cần không giết hắn, lấy tử vong thần tôn thân phận, làm sao có thể ra mặt đối phó một cái thánh cảnh tu sĩ. Mà Trương Nhược Trần có rất nhiều, để hắn sống không bằng chết thủ đoạn. Huống hồ, đại đồ chiến thần hoàng uy danh tại thiên đình cùng địa ngục đều là như sấm bên tai. Trương Nhược Trần muốn hủy uy danh của hắn, lại là trong nháy mắt sự tình. Trương Nhược Trần nói, đưa người ở trong bản nguyên thần điện lấy được tòa cự thạch tế đàn kia giao ra đi, nó ngược lại là một kiện không tệ bảo vật. Không được a, bản hoàng, ta cũng chỉ có như vậy một kiện cường đại chiến bảo, nếu là đã mất đi hắn, làm sao ngăn cản khác nguyên hội cấp đại biểu chí tôn thánh khí. Sư huynh, ngươi liền lại thư thả một chút thời gian đi, đại chiến cùng một chỗ ta chỉ định có thể kiếm được không ít thần thạch. Vận khí tốt nói không chừng chí tôn thánh khí cũng có thể cướp đoạt đến một kiện. Sư huynh, trên người ngươi đều nhiều như vậy chí tôn thánh khí, lại lấy được mấy trăm ngàn viên thần thạch còn có 10 tòa đại thế giới, so rất nhiều thần linh đều giàu có, sao phải vì khó sư đệ ta. Chấm, càng nói, huyết đồ càng là lòng chua xót, cảm giác được tài sản to lớn chênh lệch. Càng thấy Trương Nhược Trần mẫn diệt nhân tính, vi phú bất nhân, ức hiếp nhỏ yếu. Trương Nhược Trần giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thu hồi xích tử kiếm, hướng huyết đồ truyền âm. Ở đây nhiều người như vậy, tử vong thần cung tu sĩ cũng ở phía trên nhìn xem, ta sẽ cho mặt mỗi ngươi. Ngươi thiếu nợ, có thể sau này lại chậm chậm trả. Đa tạ sư huynh thật là ta thân sư huynh. Huyết đồ như được đại xá, vội vàng liền muốn khom người cho Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần duỗi ra hai tay, nắm ra hắn, thấp giọng nói. Mặt mũi ta cho ngươi, ta có một kiện chuyện trọng yếu, cần ngươi đi giúp ta làm, ngươi luôn không khả năng chối từ A, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.